Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, Hốp đã gây hòa. Ở Smith Lâm nhàn nhã ở trong tiệm chơi thời điểm, ở băng lang tuyết nguyên nơi này băng tuyết bộ lạc bên trong không biết chuyện gì. Nếu Nita chiều hôm qua đi ra ngoài đi săn, kết quả đến sáng sớm hôm nay còn chưa có trở lại. Cái này làm cho trông chừng bộ lạc cửa kiệt hơn cảm thấy có cái gì rất không đúng. Cho nên mới tới tìm Gióc Đô tộc trưởng. Tộc trưởng, tộc trưởng, xảy ra chuyện. Kiệt nhiều lo lắng xông vào. Hô to xảy ra chuyện. Gióc Đô tộc trưởng lúc này đang liếc nhìn một ít tư liệu. Không biết đang làm gì. Xem người đến là Kiệt hơn. Cũng là kinh ngạc hỏi liền một câu. Xảy ra chuyện gì? Kiệt hơn thở hổn hển mấy cái mới lên tiếng. Nếu Nita bọn họ chiều hôm qua đi ra ngoài đi săn. Đến sáng sớm hôm nay ta cũng không thấy bọn họ trở về. Cái gì? Nếu và Nita bọn họ còn chưa có trở lại. Gióc Đô tộc trưởng lần này thật sự là phải có chút gấp. Nếu và Nita đi ra ngoài đi săn chuyện này hắn là biết. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới cái này hai huynh đệ sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá rừng băng tuyết bên trong chỉ có sói tuyết, không có gì ma thú. Ở trên tuyết sơn, trừ có mấy con tuyết gấu ra vẫn là sói tuyết. Có thể gặp phải nguy hiểm gì? Gióc Đô tộc trưởng suy nghĩ một chút. Sau đó lấy ra một con ma pháp chim bồ câu cho nhà thờ truyền tin tức. Mà tại giáo đường nơi này Kanigi giáo chủ thấy được một con ma pháp chim bồ câu bay tới. Hắn cũng có điểm kinh ngạc. Bất quá vẫn là đem chim bồ câu trên người tin tức nhìn một lần. Cũng là biết chuyện gì xảy ra. Xem ra bạn tốt của ta Gióc Đô gặp phải phiền toái. Thật ra thì Gióc Đô tại sao sẽ có ma pháp chim bồ? Câu chuyện này còn được từ mấy chục năm trước nói tới. Ở Gióc Đô và Kanigi đều là thời điểm mười mấy tuổi. Hai người quan hệ rất tốt. Khi đó Kanigi nhiều phụ mẫu đều bị ma thú giết chết. Là Gióc Đô phụ mẫu thu nuôi Kanigi đến trưởng thành. Khi đó hai người còn không có tiếp xúc tới nhà thờ. Kanigi và Gióc Đô vẫn là quá bình tĩnh thêm ấm áp sinh hoạt. Cho đến có một lần Gióc Đô muốn đi ra ngoài đi săn. Liền tự tiện mang Kanigi đi. Kết quả gặp 7-8 chỉ sói tuyết. Lâm vào khốn cảnh. Cũng chính là vào lúc này bọn họ gặp nhà thờ ma pháp sư. Tên ma pháp sư kia đi sói tuyết cũng đánh lui sau đó. Cảm thấy cái này hai cái đứa nhỏ cũng không tệ lắm. Sẽ để cho bọn họ đi theo hắn học tập ma pháp. Rất kỳ quái là Gióc Đô cũng không có học tập ma pháp. Mà là lựa chọn là bộ lạc làm chút sự việc. Chỉ có Kanigi đi theo đi học ma pháp. Hai cái đứa nhỏ trở lại bộ lạc nói một lần sau chuyện này. Kanigi phụ mẫu đồng ý Kanigi lựa chọn. Hai người vậy từ nơi này bắt đầu tẻ ra. Học tập ma pháp Kanigi rất chăm chỉ. Hắn thiên phú vậy rất tốt. Ngắn ngủi mấy năm thời gian đã là tháng cấp ma pháp sư. Mà Kanigi cũng là thường xuyên đi băng tuyết bộ lạc bên trong chạy. Lâu ngày, hai tình cảm cá nhân càng thêm thâm hậu. Vậy chính là như vậy. Quanh đi quẩn lại. Kanigi không giải thích được trở thành giáo chủ, đồng thời vậy không có ở đây đến tìm Gióc Đô, liền để lại ma pháp chim bồ câu, có chuyện có thể tìm hắn hỗ trợ. Kanigi nhìn băng tuyết bộ lạc phương hướng, tựa hồ lại lâm vào trong trí nhớ, mà lúc này ở thành Yavis Anva bỗng nhiên nhận được giáo hoàng truyền tới tin tức. Diễn cảm đổi được nghiêm túc. Hắn nhìn Toby mấy người hít sâu một hơi lúc này mới đi giáo hoàng truyền đi tin tức vậy nói một lần. Mona cũng nghe trước, tin tức lý thuyết là giáo hoàng dùng đại dự ngôn thuật tiên đoán liền một chút mấy ngày gần đây. Tình huống, kết quả phát hiện Nót Đại Lục muốn gặp phải tai nạn trước đó chưa từng có. Đại khái chính là ý này. Chúng ta xem ra muốn hơn chú ý một chút gần đây tin tức. Xem một chút có cái gì không khả nghi sự việc, giáo chủ. Ta hỏi một chút rốt cuộc là cái gì tai nạn à? cái vấn đề này đã bị Toby hỏi lên. Người còn lại cũng là thật là tò mò. Anri nghĩ một chút, có chút không xác định nói. Ta luôn cảm giác chắc là liên quan tới cửa ác ma vấn đề. Hy vọng sẽ không bị người mở đi, người còn lại đều trầm mặc. Bọn họ đều biết cửa ác ma đáng sợ. Hơn nữa một khi mở cửa ác ma, như vậy Nót Đại Lục cũng sẽ bị vô tận hắc ám bao phủ. Bất quá lúc này Smith Lâm cũng không có tai nạn phủ xuống bất kỳ kinh hoàng nào. Ngược lại là chơi mảnh ghép chơi kinh khủng. Irene, người đừng cầm bên trái thượng giác. Vậy hắn ánh mắt vậy một khối để lên không được sao, đại thúc. Ta biết, hừ, Smith Lâm cũng bất đắc dĩ. Khá lắm, mình thật vất vả tìm một cái chuyện đùa có thể đuổi thời gian. Bây giờ liền bị hai cái đứa nhỏ chiếm lĩnh. Ai ai, sai rồi, quần áo bên trái khối kia và dưới góc phải quần áo bên một khối đổi một chút, Eileen và Isera cứ. Như vậy chơi, Smith Lâm ở vừa nhìn, sai lầm liền nói một lần, nhắc nhở một câu, ba người chơi rất hòa hợp, bất quá lúc này nhưng đã tới một người để cho hắn bất ngờ người. Bởi vì Hope lại có thể tới, mấy phút sau. Smith Lâm nhìn Hope có chút im lặng hỏi lên. Hope, ngươi làm sao tới? Tiệm trưởng, có thể thấy ngươi thật sự là thật cao hứng à? Ta tới thăm ngươi, không hoan nghênh ta sao? Hoan nghênh à? Bất quá ngươi xác định thật sự là không chuyện tìm ta sao? Hắn luôn cảm giác Hope có chuyện gạt hắn. Nhìn Smith Lâm ánh mắt hoài nghi. Hope lúng túng ho khan mấy cái. Cái này mới bất đắc dĩ nói ra mình tới nguyên nhân. Nguyên lai tại ngày hôm trước thời điểm, Hope ở Ruirus phòng nghiên cứu bên trong đã gây hỏa, vô tình cầm Ruirus một ít vật liệu làm cho hư. Hơn nữa còn là Green trong rừng rậm ma thú trên người vật liệu. Cái này làm cho Hope lúc ấy rất buồn rầu. Mình chính là tới muốn mấy tờ ma pháp chụp cuốn, không nghĩ tới mình sẽ đem hắn vật liệu làm hư. Mấy phút sau, nghe xong Hope tự thuật, Smith Lâm cũng muốn cười. Tên này thật là có quá xui xẻo, lại có thể cầm Ruirus lão đầu kia vật liệu làm hư. Cũng là thật lợi hại. Hope, ta rất bội phục ngươi. Ngươi lợi hại à, bất quá cái này và Ni đến tìm ta có quan hệ thế nào? Ngươi đừng nói ngươi muốn kéo ta đi Green rừng rậm đi và ma thú muốn vật liệu, Hope lộ ra một bộ. Người đoán chính là như vậy diễn cảm nhìn hắn. Cái này Smith Lâm muốn đánh người. Lúc này mới qua mấy ngày. Mình mới vừa nghỉ ngơi không một ngày. Vừa muốn đi ra. Quả quyết liền muốn cự tuyệt. Còn không có cùng Smith Lâm nói chuyện. Hope liền lên tiếng. Thành tựu ngươi giúp ta thù lao. Ta cho ngươi trong tiệm đi làm như thế nào à? Vốn còn muốn cự tuyệt Smith Lâm bỗng nhiên im miệng. Trong lòng đang suy nghĩ, hắn trong tiệm ngược lại không cần nhân viên tiệm. Bất quá Tina bên kia quả thật cần một công nhân. Mặc dù Hope chỉ là một công việc tạm thời, nhưng cũng không tệ. Được rồi, vậy thì cho Tina đi làm đi. Đúng rồi, người muốn đánh công mấy ngày à? Hope suy nghĩ một chút. 10 ngày như thế nào? Sau đó Smith Lâm liền giả bộ một bộ dáng đáng thương. Ta như thế cực khổ và ngươi đi săn giết ma thú. Ngươi liền hẹp hòi như thế. 20 ngày đi, Hope cuối cùng bị Smith Lâm ra mặt dày đánh bại. Cuối cùng Hope và Smith Lâm thương lượng xong cho Tina làm 25 ngày tạm thời nhân viên tiệm. Dĩ nhiên, nhân viên đãi ngộ và ở Smith Lâm trong tiệm nhân viên đãi ngộ như nhau. Đây cũng là để cho Hope rất hài lòng. Smith Lâm và Lena các nàng dặn dò một câu, mang theo một ít thức ăn, và Hope liền đi ra cửa Green rừng rậm tìm vật liệu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyenc.com/cong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.